Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 25, Quỷ Tây khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi cho rồi, Lauren biến mất thật rồi. Hoàn toàn biến mất, như thể anh chưa bao giờ từng tồn tại. Hòm thư của Thẩm Úc Đường không còn nhận được email công việc nào từ anh. Thay vào đó là một quản lý bộ phận khác, cùng với trợ lý riêng của Lauren Pierre. Nhịn được mấy hôm, đến ngày thứ tư kể từ khi anh biến mất, Thẩm Úc Đường rốt cuộc vẫn không cầm lòng nổi. Gửi mail hỏi Pierre về giấy chứng nhận thực tập. May mắn là Lauren là một vị sếp rạch ròi công tư. Trước khi rời Florence, anh đã chuẩn bị sẵn chứng nhận, còn đóng dấu đỏ in tên anh. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Úc Đường mới thở phào một hơi. Dù sao, không được nhìn gương mặt điển trai của Lauren thì đúng là hơi tiếc. Nhưng so ra vẫn chẳng đau bằng việc nỗ lực của cô bị đổ sông đổ biển. Không có Lauren, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc. Nhưng nếu không có chứng nhận thực tập, cô thật sự chỉ có nước nhảy lầu. Cô không còn tâm trí đi đoán lý do Lauren rời đi. Trước mắt còn nhiều chuyện đau đầu phải giải quyết. Hai hôm nay cô đã kín đáo hỏi vài người bạn dành máy tính. Chỉ úp mở rằng nếu có ai đó copy file từ máy tính người khác qua USB thì liệu có cách nào tra được không? Mọi người đều cho rằng nếu chỉ đơn thuần cắm USB chép file, về cơ bản là không truy ra được. Trừ phi trong máy cài phần mềm giám sát đặc biệt. Nhưng người thường chẳng ai mở loại chức năng này. Nghe vậy, tim Thẩm Úc Đường như chìm xuống nửa phần. Do dự vài ngày, cô vẫn quyết định viết một email gửi cho giáo sư Adam. Cách dùng từ rất huyền chuyển, chỉ bày tỏ sự hoang mang khi ý tưởng và chủ đề tác phẩm của mình bị trùng lặp, mong nhận thêm phán đoán và chỉ dẫn học thuật. Cô không hề nói thẳng, dâu đạo nhái em, bởi không có bằng chứng thực chất, nói ra cũng chỉ bị cho là bịa đặt. Giáo sư Adam nhanh chóng trả lời, ông vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như thường. Trước tiên khen tác phẩm của cô có tính hoàn chỉnh và chiều sâu. Sau đó lại viết, chuyện này rất phức tạp, chúng tôi từng gặp qua những tranh cãi tương tự, nhất là khi liên quan đến vấn đề sáng tạo, vốn khó mà so sánh chính xác như kiểm tra đạo văn. Hơn nữa, gia đình dâu cũng không đơn giản. Gần đây cha cậu ấy mới tài trợ dự án mở rộng bảo tàng nghệ thuật và thư viện của trường. Cuối thư, giáo sư khéo léo ám chỉ, nếu không có bằng chứng rõ ràng hơn, việc này khó mà tiến xa. Khuyên cô tập trung vào buổi triển lãm tốt nghiệp, đừng để những chuyện khác ảnh hưởng tiến độ sáng tác. Nói trắng ra là dâu có hậu thuẫn, một du học sinh bình thường như cô không thể đụng vào. Đọc xong, Thẩm Úc Đường ngồi lặng rất lâu bên giường. Thực ra ngay từ đầu, cô cũng không kỳ vọng giáo sư sẽ ra mặt cho mình. Chỉ ôm tâm lý thử vận may, kết quả phản hồi thế này cũng chẳng ngoài dự đoán. Cô vẫn tiếp tục đi học bình thường mỗi tuần. Đối diện dâu cũng có thể mỉm cười gật đầu, không lộ nửa phần nghi ngờ hay bất mãn. Hôm ấy sau khi tan học, Thẩm Úc Đường cố ý nán lại vài phút. Ngẩng đầu nhìn quanh, cô phát hiện trên bức tường cuối lớp có một chiếc camera nhỏ gắn phía trên máy chiếu. Không nhìn kỹ thì dễ bỏ qua. Chờ mọi người đi hết, cô lấy điện thoại chụp lại một tấm rồi đi thẳng đến quầy lễ tân tòa hành chính. Nghe cô nói muốn trích xuất camera lớp học, cô nhân viên tỏ thái độ hờ hững. Muốn lấy dữ liệu giám sát phải nộp đơn xin. Cô ta lật tìm trong đống hồ sơ, đưa ra một tờ giấy. Cô viết bản giải trình đi, ghi rõ thời gian và mục đích, chờ phê duyệt rồi mới được xem. Chiều hôm đó, Thẩm Úc Đường đã viết xong đơn. Đến lúc nộp thì trời đã chạng vạng. Từ tòa giảng đường bước ra, cô đứng bên quảng trường, nhận cuộc gọi của Pierre. Anh ta nói giấy chứng nhận thực tập đã gửi đi, sẽ có trợ lý mới tiếp nhận công việc. Cảm ơn vì khoảng thời gian qua. Thì ra đã một tháng trôi qua rồi. Cúp máy, Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nó phản chiếu khuôn mặt của chính mình. bình thản mà xa lạ. Hai ngày sau, đơn xin trích xuất camera cuối cùng cũng được duyệt. Tan học, cô vội vàng đi về phía tòa hành chính. Trong tay còn cầm ly cà phê chưa uống hết. Đi ngang một hành lang vắng. Vừa rẽ vào góc, cánh tay bỗng bị ai đó kéo mạnh. Cả người cô bị ép va vào dãy tủ sắt bên cạnh. Cánh cửa thép vang lên. Bang, một tiếng, cà phê trong tay văng hơn nửa. Cô theo phản xạ định đẩy ra. Ngẩng đầu thì thấy Dâu. Khuôn mặt hắn không hề có vẻ sợ hãi. Ngược lại còn thản nhiên mỉm cười. Đi gấp thế, tính đi đâu vậy? Thẩm Úc Đường lập tức cảnh giác. Nhân lúc cúi người nhặt túi, tay cô nhanh chóng mở chế độ quay phim trong điện thoại. Cô đứng dậy, đeo lại quai túi, giọng nói rửng rưng. Có chuyện gì không? Dâu nhún vai. Không, chỉ muốn mời cậu uống cà phê thôi. Cô phải cố kìm nén cơn điên muốn hất thẳng cà phê vào mặt hắn. Bình thản đáp, tôi còn có việc, định đi xem camera chứ gì. Ánh mắt Dâu tối lại. Thẩm Úc Đường khựng người, mím môi không nói, nụ cười trên mặt Dâu tắt ngấm. Giọng hạ thấp, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bám riết chuyện này. Bằng không, tôi sẽ không chắc mình còn giữ được kiên nhẫn. Lời vừa dứt, giống như rắn độc nhe nanh. Đôi mắt lóe lên tia hung hiểm. Hành lang tĩnh lạ thường. Bóng đèn huỳnh quang trên trần còn chập chờn vài cái. Thẩm Úc Đường chỉ thấy sau lưng lạnh toát. Cô nhìn hắn, nhíu mày hỏi, nhà cậu nhiều tiền thế, muốn tìm nghệ sĩ nào viết nội dung triển lãm chẳng được. Sao nhất định phải đạo nhái tôi? Từ, đạo nhái, cô cố tình nhấn mạnh từng chữ. Dâu thoáng bất ngờ, như thể thật sự suy nghĩ một giây, rồi bật cười khẽ, nói chậm rãi, vì cậu có thiên phú. Lúc hắn nói, trong mắt chẳng hề có sự tán thưởng. Chỉ như kẻ đi săn soi xét con mồi. Cậu có biết không? Hắn nhếch môi. Tôi ghét nhất là bọn thiên tài. Cái dáng vẻ dễ dàng vượt qua những thứ người khác mất nhiều năm vẫn chẳng với tới. Vừa chướng mắt, vừa khiến người ta ghen tị. Tác phẩm tốt nghiệp của cậu, tôi chỉ nhìn qua đã biết. Nó đủ để đưa cậu đi rất xa. Xa hơn phần lớn bọn ở đây. Thậm chí xa hơn tôi. Cậu khiến người ta ghen tị đến phát hận. Vì sao lại là cậu? Làm sao tôi có thể cho phép nó vẫn thuộc về cậu được? Cậu còn muốn dựa vào nó để xin dự án. Vườn ươm nghệ sĩ trẻ. Đúng không? Đúng là mơ tưởng vớ vẩn. Dâu bật cười to. Tiếng cười nghe như trò hề quái dị khiến người ta rùng mình. Nếu tôi nói, tác phẩm của tôi đã được nộp lên chương trình đó rồi. Cậu có muốn giết tôi không? Ha ha ha ha ha, hả, có phải rất muốn khóc không? Khóc viu, khóc viu. Hai chữ cuối cùng, hắn gần như gào thét ra, ngập đầy hận ý điên loạn, giống như kẻ chơi thuốc quá liều. Ngay sau đó, hắn tung một cú đá vào tủ sắt, tiếng kim loại nổ vang chói tai. Thẩm Úc Đường cố gắng giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Nhưng bàn tay đã lặng lẽ luồn vào chiếc ba lô trước ngực. Cô đang tìm bình xịt hơi cay và thiết bị báo động định vị. Tên này thật sự điên rồi. Đáng sợ đến mức dùng mình. Hắn không phải vì lợi ích mà đi đạo nhái, mà xuất phát từ một sự ác ý và HMMN hủy diệt thuần túy. Ở cùng một kẻ mất hết lý trí như vậy, thêm một giây cũng là nguy hiểm. Được, tôi đồng ý, sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Không biết Dâu rốt cuộc từng trải qua điều gì mới biến thành bộ dạng này. Nhưng Thẩm Úc Đường hiểu rõ, hắn vừa cao vừa khỏe, mà đoạn hành lang này lại đúng ngay góc chết của camera giám sát. Cô tuyệt đối không thể đối đầu trực diện, trước hết phải tạm thời ổn định hắn. Chuyện sau này rồi sẽ có cách. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cô đã chạm đến viên bình xịt. Chỉ cần Dâu có một chút động tác bất thường, cô sẽ lập tức phản công. Dâu nheo mắt nhìn cô, dò xét xem lời nói ấy thật hay giả. Ánh mắt Thẩm Úc Đường không né tránh, giọng nói mềm xuống. Tiếp tục, Tôi không ngu đến mức nhìn không rõ hiện thực. Tôi không có nền tảng, không có quan hệ, lại chỉ là một du học sinh. Không thể thắng nổi cậu. Cứ kéo dài thêm thì chỉ bất lợi cho tôi. Cô mỉm cười nhẹ, tỏ ra ôn hòa. Về phần tác phẩm tốt nghiệp, tôi sẽ đổi sang hướng khác. Cậu mang tác phẩm này đi dự thi. Tôi sẽ không ý kiến. Mỗi người chúng ta đi một con đường. Sau này đừng làm khó nhau nữa. Được không? Dâu nhìn cô vài giây. Thần sắc dần giãn ra. Hắn cười khẩy, giọng chậm rãi. Nếu cậu sớm hiểu chuyện thế này, có lẽ tôi còn chịu giúp cậu một tay với dự án mới. Thẩm Úc Đường không đáp, chỉ kéo môi cười nhạt, giả vờ mặc nhận, tôi còn có việc. Cô lùi lại nửa bước, đi trước đây. Dâu không ngăn cản, còn nghiêng người nhường đường, làm động tác xin mời. Nhưng vừa bước đi được mấy bước, sau lưng lại vang lên giọng nói ẩm thấp tối tăm của hắn. Nếu tôi phát hiện cậu đang giở trò gì sau lưng, cậu sẽ chết rất thảm. Thẩm Úc Đường quay lưng về phía hắn, không hề dừng lại, sải bước vững vàng đi hết hành lang. Đến khi quẹo góc, cô mới bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ gần nhất. Khóa trái cửa, cả người dựa mạnh vào tấm cửa lạnh buốt, tim đập loạn như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Không được khóc, không được khóc, bây giờ không phải lúc. Cô ngẩng đầu, cố ép dòng nước mắt đang trào ra trở về. Hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng nén được cảm xúc hỗn loạn. Cái thứ, quỷ tư khốn nạn, không cha không mẹ ấy. Chết đi cho rồi. Đêm đó cô hoàn toàn không ngủ được. Thẩm Úp Đường nằm thẳng trên giường. Ngoài cửa sổ màn đêm đặc quánh, cô trở mình vô số lần vẫn không sao chợp mắt được. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại, đặt hẹn với một văn phòng luật sư đắt nhất, trông cũng đáng tin nhất. Văn phòng nằm trong một tòa nhà xám trắng ở khu đông thành phố, là số ít kiến trúc hiện đại ở Florence. Sáng hôm sau, khi Thẩm Úp Đường vội đến, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô ăn mặc đơn giản, trên tay kẹp một túi tài liệu dày cộp, tất cả bằng chứng cô cẩn thận thu thập mấy ngày qua. Từ bản thảo đầu tiên, bản vẽ, thiết kế kết cấu triển lãm, thư từ trao đổi với giáo sư, tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Ngoài ra còn có nhật ký lưu trữ tự động từ Google Drive và Word. Cuối cùng là đoạn video quay cảnh cô và dâu trong hành lang. Một bản gốc và một bản đã tách riêng âm thanh. Tất cả tài liệu ấy, cô đã kiểm tra lặp đi lặp lại vô số lần. Lễ Tân dẫn Thẩm Úc Đường vào phòng tiếp khách. Luật sư phụ trách là một phụ nữ ngoài 30. Tóc búi gọn gàng, khí chất sắc bén và chuyên nghiệp. Cô ta xem tài liệu suốt 10 phút. Không nói gì, chỉ ghi chú vài dòng trên giấy nháp. Đến khi đóng lại túi hồ sơ, cô ta mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc Đường. Cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi phải nói thật, không phải thân chủ nào cũng làm được thế này. Cô ta ngừng lại, rồi tiếp lời. Nhưng, trong lĩnh vực nghệ thuật, việc xác định, đạo nhái, rất khó. Tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý. Thẩm Úc Đường đan hai tay trên đầu gối, khẽ gật đầu. Nó không giống văn bản có thể so sánh câu chữ. Một bản quản lý thuộc loại tác phẩm biểu đạt tổng hợp, trong đó có chữ viết, mỹ thuật, kết cấu không gian, logic tư duy và cả yếu tố hoạt động công cộng. Ở châu Âu, phần lớn các vụ kiện kiểu này đều dựa vào tính tương đồng thực chất và khả năng truy ngược quá trình sáng tạo. Nhưng chỉ cần đối phương đủ gian xảo, chỉnh sửa chút ít thôi là có thể thoát tội. Chúng ta có thể thử khởi kiện, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thủ tục bắt đầu, nhà trường, ban giám khảo dự án, tất cả đều sẽ biết. Cô có sẵn sàng gánh rủi ro này không? Thẩm Úc Đường cúi đầu trầm mặc khá lâu. Ngay khi luật sư nghĩ rằng cô sẽ bỏ cuộc, Thẩm Úc Đường lại ngẩng lên, nói khẽ, tôi muốn thử. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định gần như bướng bỉnh. Khi rời văn phòng, mưa đã nặng hạt hơn, mây đen vần vũ, đường phố lác đác bóng người. Thẩm Úc Đường đứng dưới mái hiên, chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng lao ra, bắt ngay một chiếc taxi vừa dừng. Cô không còn tâm trạng đi bộ về nhà, đầu óc rối tung, nếu còn dầm thêm một trận mưa nữa, chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Chiếc taxi chậm rãi rẽ ra phố lớn, đèn hậu đỏ lấp lóe trong màn mưa, nhanh chóng hòa vào dòng xe. Cùng lúc đó, từ cửa hông văn phòng luật, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, vừa hay trông thấy chiếc taxi đang rời đi. Người đó sững lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều mà xoay người bước đi lần nữa. Cách chương